Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 451, Tsukuyomi. Góc truyện audio.com. Ngươi muốn làm gì? Theo Thanh Long tới gần, Tống Minh Viễn không tự chủ thối hậu nửa bước, đồng thời ra hiệu xung quanh hai mươi mấy tên Tống gia đệ tử ngăn ở trước người của mình. Hiển nhiên là trên người Thanh Long cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Thần quang phù, lấy ra, Lâm Xuyên lần nữa lạnh giọng nói ra. Mâu quang rơi về phía Tống Minh Viễn treo ở bên hông một mai bạch quang trên ngọc bài. Đúng là thần quang phù. Thứ này không thể nhận nhập chữ vật giới chỉ có thể treo ở bên ngoài. Trên đó thần quang tươi đẹp, nhắc nhở lấy tất cả mọi người chỗ ở của mình. Tựu là hy vọng dẫn tới tranh đoạt. Đây là quang minh thần tông năm đó bồi dưỡng đệ tử thủ đoạn. Ánh mắt mọi người đều nhìn về Tống Minh Viễn. Thời khắc này sự tình đã không gì sánh được rõ ràng. Tổ chức Akatsuki chính là muốn trắng trợn cướp đoạt Tống gia trong tay cái kia một mai thần quang phù. Không có chút nào lý do. Tựu là đoạt, ngươi có thể bắt ta như thế nào? Thanh Long, ngươi đừng khinh người quá đáng. Tiên phủ trận pháp áp chế đang tại suy sụp. Ngươi cho rằng ngươi ở nơi này liền thật sự vô địch sao? Đợi đến lúc sau khi chúng ta Tống gia kim đan trung hậu kỳ trưởng lão tiến đến. Tất yếu cho ngươi tổ chức Akatsuki chết không có chỗ chôn. Tống Minh Viễn cắn răng, sắc mặt tái nhợt rít gào nói. Không phải hắn kinh sợ, là tổ chức Akatsuki người tại hiện tại loại điều kiện này hạ thật sự quá cường đại. Suy nghĩ một chút chết đi nguyên anh kỳ trưởng lão Tống Ứng Tinh. Suy nghĩ một chút nữa tự đoạn một tay gia chủ Tống Chi Vấn. Tống Thanh Viễn liền cái gì tâm tư phản kháng cũng bị mất. Hơn nữa Tống Chi Vấn khi tiến vào tiên phủ trước kia đặc biệt dặn dò qua bọn hắn. Tại giả đan cảnh giới thời điểm tạm thời không muốn đối địch với tổ chức Akatsuki. Đợi đến lúc có thể phát huy kim đan sơ kỳ thực lực thời điểm lại xuống tay với tổ chức Akatsuki. Nhưng bây giờ tình huống là, bọn hắn không có đi gây sự với tổ chức Akatsuki. Tổ chức Akatsuki lại chạy đến tận cửa tới. Ngươi nói không sai, nhưng là loại tình huống bây giờ ta muốn giết ngươi. Dễ như trở bàn tay. Lâm Xuyên như trước lạnh lùng nói ra, ngữ khí hùng hổ dọa người, chính là muốn nhường Tống gia tại tất cả mọi người trước mặt mất đi hắn bát đại gia tộc quầng sáng. Ngươi không phải cao cao tại thượng sao? Ngươi không phải không có thể chiến thắng sao? Đáng tiếc tại uy nghiêm của ta phía dưới, ngươi đồng dạng muốn khuất phục, đây là Lâm Xuyên tại sao không đồng nhất đi lên liền hạ sát thủ nguyên nhân. Hừ, muốn cướp đoạt chúng ta thần quang phù, nằm mơ đi thôi. Sau một khắc, Tống Minh Viễn trên thân đột nhiên bộc phát ra một hồi kim quang. Kim quang này nháy mắt đem bốn phía hết thảy người nhà họ Tống liền tại cùng một chỗ. Tạo thành một giấc mộng huyễn màn hào quang. Đánh không nổi ta còn không trốn thoát sao? Tống gia vì lần này tiên phủ chuyến đi, chuẩn bị có thể nói 10 phần đầy đủ. Vì từng cái người thừa kế đều chuẩn bị loại này phòng ngự pháp bảo. Có thể đem xung quanh hết thảy người nhà họ Tống nối liền cùng một chỗ. Cộng đồng chống cự công kích, bởi vậy lực phòng ngự 10 phần cường đại. Giờ phút này tất cả mọi người bọn hắn tu vi bị áp chế tại giả đan cảnh giới. Tống Minh Viễn liên hợp 20 mấy tên Tống gia đệ tử toàn lực phòng ngự. Đoán chừng muốn kim đan trung hậu kỳ người mới có thể phá vỡ. Trong thời gian ngắn căn bản không có biện pháp công phá. Hừ, tổ chức Akatsuki, một ngày nào đó chúng ta Tống gia sẽ để các ngươi chết không có chỗ chôn. Đã có kim quang vòng bảo hộ phòng ngự, Tống Minh Viễn lực lượng rõ ràng đủ rất nhiều. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy phòng ngự đều là vô căn cứ. Lâm Xuyên nói nhỏ, trong con ngươi Serenian ba câu ngọc nhanh chóng nối thành một mảnh. Cùng Uchiha Itachi giống như đúc mang Gekio xuất hiện tại Lâm Xuyên trong con ngươi. Ngươi, Tống Minh Viễn khi nhìn đến này đôi quỷ dị con mắt màu đỏ ngòm lúc. Toàn thân đều là phát lạnh, muốn phản kháng cũng đã không còn kịp rồi. Tsukuyomi, sau một khắc, Tống Minh Viễn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Hết thảy tất cả đều biến mất, hắn xuất hiện tại một mảnh màu đỏ tươi thế giới bên trong. Lọt vào trong tầm mắt một mảnh màu máu, trên bầu trời có một vòng màu đỏ ánh trăng chiếu sáng nơi này hết thảy. Thân thể của hắn bị vững vàng đính tại một cái trên thập tự giá. Mặc cho hắn như thế nào phản kháng, đều không có tí ti tác dụng, mà càng làm Tống Minh Viễn cảm thấy hoảng sợ là, hắn phát hiện mình tu vi biến mất, tại nơi này quỷ dị địa phương, bụng của hắn đan điền rỗng tuếch, tí tẹo linh lực cũng vận chuyển không đi ra. Cái này, đây là xảy ra chuyện gì? Đã xảy ra cái gì? Tống Minh Viễn hoảng sợ trợn to mắt, muốn thấy rõ cảnh tượng trước mắt, lại vô luận như thế nào cũng tìm không thấy bất luận cái gì sơ hở. Hắn không rõ, vừa mới còn tại tiên phủ thần quang điện trước cùng Akatsuki Chi Thanh Long rằng co hắn. Tại sao lại đột nhiên xuất hiện tại đây phiến không gian quỷ dị? Hắn căn bản không nghĩ ra trong chớp nhoáng này đã xảy ra cái gì. Hắn duy nhất có thể nhớ tới đúng là cuối cùng nhất thời khắc. Tại Thanh Long trong con ngươi xuất hiện cặp kia quỷ dị xoay tròn con mắt màu đỏ ngòm. Ông, sau một khắc, Thanh Long đang mặc áo khoác đen mây đỏ thân ảnh xuất hiện trước mặt Tống Minh Viễn. Trong tay nắm một thanh trường kiếm, lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Ngươi, ngươi rốt cuộc là cái gì người? Ngươi thả ta ra, Tống Minh Viễn hoảng sợ thét chói tai vang lên. Hắn theo sinh ra đến bây giờ, chưa từng có gặp được quỷ dị sự tình như vậy. Cái này khiến trong lòng của hắn tràn đầy sợ hãi. Ta muốn giết ngươi, ngươi mau buông ta ra. Tại của ta Tsukuyomi trong thế giới, ngươi không có khả năng chiến thắng ta. Lâm Xuyên lạnh lùng mở miệng nói ra, trường kiếm trong tay đâm ra, nháy mắt xuyên thủng Tống Minh Viễn ngực, máu tươi theo trường kiếm chảy xuống. Tích táp rơi trên mặt đất nước đọng trên, mang theo một hồi rung động. A hát a hát a hát, thả ta ra, Tống Minh Viễn đau đắng chu lên, đem hết toàn lực giãy giụa, lại không có tí ti tác dụng. Tại của ta Tsukuyomi thế giới, thời gian, không gian, chất lượng, đều bị ta nắm trong tay. Phốc phốc, Lâm Xuyên lời còn chưa dứt, trường kiếm lần nữa đâm ra, xuyên thủng Tống Minh Viễn phần bụng. Không. Không, đây hết thảy cũng không phải thật sự. Cái này nhất định là giả dối. Trừ phi trong truyền thuyết tiên, nếu không không có khả năng có người đạt tới loại trình độ này, đây hết thảy nhất định đều là ảo giác của ta. Tống Minh Viễn hoảng sợ nỉ non nói. Thống khổ đã bóp méo ý chí của hắn. Không có chút nào tu vi hắn. Hiện tại hoàn toàn là đem yếu ớt nhất trạng thái hiện ra ở Thanh Long trước mặt. Mặc kệ nhân ngư thịt. Đúng vậy, đây hết thảy đều là ảo thuật, nhưng là thống khổ lại là chân thật đấy. Ý chí của ngươi có thể ở của ta Tsukuyomi thế giới kiên trì bao lâu đâu này? Lâm Xuyên lạnh như băng nói, bốn phía đột nhiên xuất hiện 10 đạo thân ảnh của mình. Trong tay đều nắm lấy một thanh trường kiếm, trực tiếp hướng phía Tống Minh Viễn toàn thân đâm tới. A hát a hát a hát, tại Tsukuyomi trong thế giới. Thời gian. Không gian, chất lượng, đều tại khống chế của ta phía dưới. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vạch phá bầu trời. Lại chỉ có thể ở Tsukuyomi thế giới quanh quẩn. Không người có thể nghe được. Nếu không nhất định sẽ làm cho tất cả mọi người sởn hết cả gai ốc. Tiếp xuống 3 ngày thời gian, ngươi đem cảm thụ chân thật nhất thống khổ. 10 cái Lâm Xuyên tiếng nói lạnh như băng vừa ra. Trường kiếm trong tay lần nữa đâm tới. Từng cái xuyên thủng Tống Minh Viễn thân thể, nhưng mà bất luận Lâm Xuyên sao vậy tổn thương Tống Minh Viễn. Hắn đều không chết được, chỉ có thể ở vô tận tuần hoàn trong cảm thụ chân thật nhất thống khổ. Ngươi cái này ma quỷ, chúng ta Tống gia nhất định đưa ngươi băm thây vạn đoạn. Tống Minh Viễn cảm giác thời gian là như thế dài dằng dặc. 3 ngày, hắn muốn ở cái địa phương này thừa nhận 3 ngày tra tấn. Nhưng mà sau một khắc, ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng trệ. Hắn phát hiện hắn thấy được tự mình, vô số tự mình, ngàn vạn rậm rạp tại đây Tsukuyomi trong thế giới. Mà ở những này bên cạnh của mình, vô số thanh long vần quanh, trong tay của bọn hắn tất cả đều nắm lấy một thanh trường kiếm. Cách chương.